Chương 134, trong đêm khuya gào thét, hào hỏa cầu chi thuật. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 134, trong đêm khuya gào thét, hào hỏa cầu chi thuật. Khâu Vũ nghe vậy, lập tức đưa tay đánh ra một quyền, to lớn cánh tay phảng phất gánh chịu lấy thiên quân chi lực, lập tức đem cửa khung phía trên trần nhà hoành đạp. Tấm xi măng sập rơi xuống, trực tiếp đem phía dưới đại lượng nhũ phong bao phủ, đồng thời, môn đạo cũng lần nữa bị nhét vào. Không bằng lao ra A, Khâu Vũ mới từ trong trò chơi rời khỏi, vừa rồi bạo lực liền ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Tấn cấp hạ nhẫn về sau thuộc tính tăng lên 10%, phối hợp toàn lực thêm điểm thuộc tính cùng bội hóa chi thuật kỹ năng tăng thêm, lực công kích có thể nói đuổi sát hạo thiên. Thực lực cường hãn cho Khâu Vũ tuyệt đối tự tin, hắn cảm thấy, hiện tại giết ra ngoài, hoàn toàn có thể đem những cái kia nhũ phong đánh bay lập nát. Không được, bên ngoài nhũ phong số lượng quá nhiều. Hạo Thiên vẫn còn đang hôn mê bên trong, nếu là lao ra gặp được cái gì ngoài ý muốn, chúng ta thua không nổi. Diệp Thần trong tay ôm Tiểu Lệ, vừa nói một bên hướng gian phòng chạy tới. Khâu Vũ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê bên trong Hạo Thiên lúc, liền đem trong miệng nuốt xuống. Đúng vậy à, Diệp Thần nói không sai, lấy Hạo Thiên hiện tại tình trạng, nếu là tao ngộ nhũ phong vòng đây, căn bản không có cái gì đường sống. Mà hắn coi như thực lực lại thế nào tăng vọt, cũng không có khả năng chiếu cố tất cả mọi người an toàn. Bởi vì hắn ngoại trừ lực lượng, cơ hồ liền không có thủ đoạn khác, độ hoàn toàn theo không kịp, nhận thuật bên trên cũng là phi thường khan hiếm. Kỳ thật, ban đầu ở cùng Hạo Thiên học tập thể thuật tinh túy thời điểm, Khâu Vũ liền đã hoàn toàn từ bỏ nhận thuật tu luyện, đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến thể thuật bên trên. Nhất là tại thu hoạch được bội hóa chi lực về sau. Hắn liền minh xác sau này mình dương con đường. Kỳ thật, Khâu Vũ ngoại trừ giết nhau người có mãnh liệt bài xích bên ngoài, khắc trong lòng tố chất coi như có thể. Hắn đã thời gian dần trôi qua bắt đầu thích ứng tận thế sinh hoạt, hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian mà thôi. Nhưng tại hoàn cảnh như vậy dưới, thường thường thiếu nhất chính là thời gian. Mặc vẫn như cũ lẻ loi một mình đè vào ngoài cửa chỗ lỗ hổng, mau lẹ quơ trong tay cốt kiếm, không ngừng chém vào, quét ngang, đâm. Thường thường mỗi một lần công kích đều có thể để kia buồn nôn nhũ phong tại khô héo bên trong suy yếu, nhưng lại cũng không có triệt để đưa chúng nó giết chết. Cốt kiếm tuy nói có thể khắc chế bất tử nhũ phong, nhưng là cũng cần thời gian mới được. Nếu là tại chúng đích đối phương thời điểm, đột nhiên thu kiếm, như vậy cốt kiếm đối nhũ phong tổn thương cũng sẽ rút ngắn, làm không được hoàn toàn giết chết tính toán của đối phương. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại không khí bốn phía bên trong. Tràn ra một cỗ khiến người nghe ngóng muốn nói mùi. Bên ngoài, không ngừng có nhũ phong từ trong âm u thoát ra, chấm rãi, đem thị lỗ hổng chắn càng thêm chặt chẽ. Mặc phảng phất như người khổng lồ đứng vững phía trước, không có chút nào lùi bước chi ý, hắn nhanh chóng mẫn cơ trong tay cốt kiếm, tương lai thế rào rạt nhũ phong từng cái đánh rơi, không gần mảy may. Sau lưng, là muội muội của hắn, là hắn thân nhân duy nhất. Cho nên hắn, không thể lui nhũ phong mở ra sắc bén giác hút đập vào mặt, coi như lấy thi cốt mạch cường hóa về sau tố chất thân thể mạnh hơn, công kích độ lại nhanh, nhưng song quyền như trước vẫn là nan địch bốn tay. Rất nhanh, mặc trên thân liền bị nhũ phong cắn xé vết thương chồng chất, nhiều chỗ đã bị nguyên một khối cắn xuống, huyết dịch chảy xuôi ở giữa, sâu đủ thấy xương, còn tốt, thi cốt mạch giới hạn có thể áp chế nhũ phong gen độc tố, bị bọn chúng công kích đến sau cũng chỉ là tiếp nhận một chút bị thương ngoài ra. Không đến mức lại biến thành loại kia buồn nôn quái vật. Nhưng bị thương ngoài ra nếu như tiếp tục tích lũy lại đi, cũng sẽ biến thành vết thương chí mạng, nhất là đương huyết dịch sói mòn, để mặc sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, thể lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Hắn thi cốt mạch mới vừa vận thức tỉnh không lâu, rất nhiều tự mang giới hạn kỹ năng đều không thể lực thi triển, Liễu Chi Vũ công kích mặc dù cường hãn vô song, nhưng cũng chỉ là thuần túy đơn thể công kích, cũng không thích hợp quần chiến. Đối mặt khổng lồ số lượng địch nhân, không có chút nào ưu thế. Tránh ra, Khâu Vũ đột nhiên hô to một tiếng, giơ lên một giường chữ vật đỡ trực tiếp quăng tới. Hoàn toàn do nhôm hợp kim mạnh thép chế thành chữ vật đỡ ở trong mắt Khâu Vũ như là hài nhi trong tay đồ chơi, dễ như trở bàn tay liền có thể bắt lại tùy ý vung dậy. Mặc nghe vậy, không chút suy nghĩ, thân thể hướng bên phải một nghiêng, cốt kiếm hướng về phía trước vạch một cái, đem kiểm tra chống rột nhào lên nhũ phong đánh rớt. Cùng lúc đó, chữ vật đỡ trực tiếp bay tới, hung hăng đâm vào tường đất sập rơi lỗ hổng bên trên, đem lỗ hổng cho toàn bộ nhét vào. Thị lý chữ vật đỡ không phải thật sự trống không, mặt sau có một tầng trong suốt, nhưng lại tính bền dẻo 10 phần trong suốt nhựa tợ lạt tịp màng. Bởi vậy, những cái kia buồn nôn nhũ phong chỉ có thể ở bên ngoài trường răng tuét miệng gào thét, lại không thể từ trong suốt màng bên trong chui vào. Bành bành nhũ phong bắt đầu không ngừng va chạm chữ vật đỡ. Không tầm thường lực va đập liền ngay cả kim loại chế thành chữ vật đỡ cũng bị bọn chúng đụng trước sau lay động, nếu không phải vừa rồi Khâu Vũ đập tới góc độ vừa vặn đem chữ vật đỡ cắm ở tường đất khe hở bên trong, nói không chừng liền bị bọn chúng đụng ngã. Đụng đụng Khâu Vũ lại đập mấy cái chữ vật đỡ tới, mấy cái chữ vật đỡ chồng chất cùng một chỗ, lập tức đem lỗ hổng cho chắn cực kỳ chặt chẽ. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít, càng ngày càng nhiều nhũ phong lúc, tất cả mọi người không có chút nào may mắn, mà lại là đem tim nhảy tới cổ rồi. Làm sao bây giờ, lỗ hổng bị phá tan chỉ là vấn đề thời gian. Khâu Vũ nhìn xem bên ngoài những cái kia không ngừng tại va chạm chữ vật đỡ nhũ phong, nuốt ngụm nước bọt. Diệp Ẩn, ngươi có biện pháp gì hay không dựa vào chúng ta mấy cái không được? Diệp Ẩn đẩy mũi, sau đó chậm rãi đi đến Mặc trước mặt, ngươi không sao à? Mặc đưa tay lật một cái, đem cốt kiếm tan vào trong cơ thể mình. Sau đó gật đầu nói, thể chất của ta có chút đặc thù, những này tổn thương với ta mà nói không tính là cái gì, ngược lại là các ngươi, tuyệt đối không nên bị những quái vật kia làm bị thương. Bọn chúng trên người có độc tố. Diệp Thần rất nhanh nghĩ tới điều gì. Ừm, ta vừa rồi tại cổng thời điểm nhìn thấy một cái bị nhũ phong nuốt thương tổn thị dân, hắn cũng là trò chơi dị năng giả, nhưng là tại sau khi bị thương không bao lâu, thân thể liền phát nổ. Mặc lòng vẫn còn sợ hai nói ra, những cái kia nổ tung huyết nhục giống như sẽ lần nữa gây dựng lại, sau đó biến thành giống như chúng quái vật. Liên cùng vài thập niên trước kia bộ phim ảnh cũ bên trong quái vật A, có lây nhiễm tính bệnh khuẩn, lần này phiền thoái. Diệp Thần trung điệp thở dài, hai đầu lông mày hiện lên một tia lo lắng. Tình huống hiện tại thế nhưng là phi thường không ổn, Hạo Thiên vô tội hôn mê, mà bọn hắn hiện tại lại trở thành trong lồng thú bị nhốt, bên ngoài bất tử nhũ phong càng tụ càng nhiều. Thông hướng trên lầu lối ra cũng bị chặn lại. Giảm mặc dù có đầy đủ thức ăn nước uống, còn có thể tiến vào thế giới trò chơi cabin trò chơi, nhưng ở hoàn cảnh như vậy dưới, cho dù ai cũng không vui. Nói không chừng một giây sau, những cái kia buồn nôn ăn thịt người đoàn liền vọt vào tới. Mặc nhìn một chút đang trầm tư Diệp Ẩn, không nói gì, quay người hướng gian phòng đi đến. Vành đúng lúc này, sắt vách trên đường phố đột nhiên tuôn ra nổ vang, chỉ một thoáng, ánh lửa ngút trời mà lên. To lớn rung động âm thanh đem chung quanh cao ốc tầng dưới chốt pha lê đều làm vỡ nát. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ đối diện đường đi chợt lóe lên, to lớn nhiệt độ cao hỏa diễm đem một mảng lớn bất tử nhũ phong bao khỏa ở bên trong. Bất quá, hào hỏa cầu cũng không có cho nhũ phong mang đến bao lớn tổn thương, tối đa cũng liền đem bọn chúng bên ngoài thân huyết nhục nướng cháy đen một chút, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cồn vật bi, chặt.